Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 331, đánh cược. Hai vị sư đệ, chớ vội đi, nếu đến rồi, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện. Thái Hồng Vũ từ tốn nói, có chuyện gì đáng nói? Hơn 30 tuổi nam tử sốt sắng lên đến, bọn họ chỉ có hai người, đối diện có bốn người. Lại thuộc về không giống trận doanh, này một khi xung đột lên, coi như không có nguy hiểm đến tính mạng, trên lưng dược lâu trong thiên niên linh dược tuyệt đối không gánh nổi. Ta chính là muốn cùng hai vị đánh cuộc, ngươi và ta song phương đều thu hoạch không ít, ngươi đến đoán xem chúng ta bốn trên thân thể người, từng người có bao nhiêu thiên niên linh dược, chỉ cần ngươi đoán đúng, ta phân các ngươi một nửa. Nếu như đoán không trúng, liền đem các ngươi thiên niên linh dược cho ta một nửa. Ngươi xem coi thế nào? Thái Hồng Vũ trên mặt mang theo nụ cười, định liệu trước, thậm chí là mang theo tự phụ ngữ khí nói rằng, ta không muốn đánh cược, chúng ta đi. Hơn 30 tuổi nam tử, không chút do dự nói rằng, các ngươi không nể mặt mũi có phải là, vậy dạng này. Ta đến đoán các ngươi trên người có bao nhiêu thiên niên linh dược. Chỉ cần ta đoán được chênh lệch một cây, ta liền cho một nửa linh dược cho ngươi. Nếu như hoàn toàn chính xác, vậy các ngươi liền đem một nửa thiên niên linh dược cho ta. Thái Hồng Vũ đứng ở nơi đó, dường như một viên thương tùng nguy nhưng bất động, khí thế ẩn mà không phát, để họ Vương thanh niên hai người phi thường kiêng kỵ. Nếu như Thái Hồng Vũ bốn người trực tiếp ra tay cướp giật, họ Vương thanh niên hai người còn có thể không chút do dự động thủ. Có thể hiện tại cho hắn tới một người nước ấm luộc qua, để cho hai người khá khó xử làm. Dù sao nơi này chủ động động thủ sau, có lý đều biến không lý. Hơn 30 tuổi nam tử, biết cứng rắn từ chối khẳng định không được, liền nói rằng, Thái sư huynh tên tuổi, sư đệ ta như sấm bên tai, thực sự không dám cùng sư huynh ngươi ở năng lực nhận biết tiến tới hành đánh cược. Liền coi như chúng ta có cửu tu linh văn đỉnh giúp đỡ, chúng ta cũng không phải sư huynh đối thủ, coi như các ngươi có chút tự mình biết mình. Vậy dạng này, chúng ta không trực tiếp đánh cược năng lực nhận biết, chúng ta đều sẽ thiên niên linh dược lấy ra xem ai nhiều lắm. Chỉ muốn các ngươi có thể đạt đến chúng ta một nửa số lượng, liền coi như các ngươi thắng. Đánh cược quy củ cứ dựa theo vừa nãy đến. Thái Hồng Vũ một phương, một tên huyền châu cảnh tu sĩ nói rằng, hắn không phải là Thái Hồng Vũ tùy tùng, chỉ là đều là triển cổ thông hiệu lực. Dưới tình huống này, có tốt điểm quan trọng, giọt đương nhiên chủ động liền nói ra. Nếu đối phương đều đem lại nói đến trình độ này, hơn 30 tuổi nam tử, cùng họ Vương thanh niên đã không lời nào để nói. Bọn họ sau lưng thánh thai cảnh tiền bối, đều là ở dùng này nhìn như buồn cười đánh cược phương pháp. Đến tuyệt đối quyền lực thuộc về, bọn họ nếu như còn không đáp ứng, hiện tại đem bọn họ thiên niên linh dược toàn bộ cướp sạch. E sợ đến thời điểm đi ra ngoài đều không lời nào để nói. Đối diện bốn người, hai người bọn họ, đánh cược phương pháp, cũng coi như là rất công bằng. Lại nói hai người bọn họ, trong lòng cũng không có ở bề ngoài khiêm nhường như thế. Có cửu tu linh văn đỉnh ở tay, mặc dù không bằng Thái Hồng Vũ, e sợ cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Đối phương ba cái huyền châu cảnh tu sĩ, nên kéo Thái Hồng Vũ lùi về sau mới phải. Nhớ tới ở đây, hơn 30 tuổi nam tử mở miệng nói, có thể, chúng ta thiên niên linh dược, chỉ cần đạt đến các ngươi một nửa, liền coi như chúng ta thắng, bằng không coi như thua. Bất quá chúng ta đến phát xuống tâm ma chi thể, song phương đều phải tuân thủ hứa hẹn, chí ít rời đi cái này linh dược viên, không được lại trực tiếp ra tay đối phó đối phương. Cái kia là đến đây đi. Thái Hồng Vũ mí mắt, đều không nháy mắt một cái, có vẻ càng tự tin. Song phương phát xong lời thề sau khi, đối diện đưa ra cái này đánh cược phương pháp Huyền Châu cảnh tu sĩ. Dẫn đầu đi đến song phương trung gian, gỡ xuống sau lưng Tử Trúc dược lâu, đem thiên niên linh dược, từng cây lấy ra, tổng cộng 4 cây, đến các ngươi. Thái Hồng Vũ giơ lên cằm đạo, trong bóng tối, hắn nhưng ở dùng năng lực nhận biết, xác định lúc trước thiên niên linh dược khí tức, đến cùng đi nơi nào. Hắn lúc trước cảm ứng được thiên niên linh dược khí tức. Nếu như thật sự, vậy tuyệt đối là một phi thường khổng lồ số lượng, hay là giá trị khó có thể tưởng tượng thông linh linh dược. Hơn 30 tuổi nam tử, không chút do dự tiến lên, cởi xuống sau lưng Tử Trúc dược lâu, đem thiên niên linh dược từng cây lấy ra. Hắn tay áo trong còn ẩn giấu đi một vật, nhưng là một tấm phi thường mềm mại tỉ mỉ tia võng. Tác dụng nào khác không có, nhưng cấp tốc cuốn lên trên đất đông đảo thiên niên linh dược là hoàn toàn không có vấn đề. Thái Hồng Vũ một phương không trái với ước định thì thôi, chỉ cần dám trái với, hắn nhất định sẽ ngay lập tức cuốn đi hết thảy thiên niên linh dược sau đó chạy trốn. Cuối cùng, hơn 30 tuổi nam tử từ dược lâu trong lấy ra 3 cây thiên niên linh dược, chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Thái Hồng Vũ một phương một gã khác Huyền Châu cảnh tu sĩ đi lên trước, bày ra 2 cây thiên niên linh dược. Họ Vương ngàn năm thấy này, trong mắt tự tin càng đủ, đem cửu tu linh văn đỉnh giao cho hơn 30 tuổi nam tử. Sau đó từ Tử Trúc dược lâu trong tổng cộng lấy ra 10 cây thiên niên linh dược. Thái Hồng Vũ một phương, tên cuối cùng Huyền Châu cảnh tu sĩ, lại lấy ra 3 cây thiên niên linh dược. Nhất thời, Thái Hồng Vũ một phương, tổng cộng 9 cây thiên niên linh dược. Họ Vương thanh niên hai người một phương, thì lại đạt đến 13 cây thiên niên linh dược. Song phương chênh lệch 3 cây linh dược, nhưng Thái Hồng Vũ một phương thiên niên linh dược tổng cộng đến vượt qua 26 cây mới có thể thắng bọn họ. Này trung gian nhưng là có 17 cây khổng lồ chênh lệch, Thái Hồng Vũ ít nhất phải lấy ra 18 cây thiên niên linh dược mới có thể thắng được bọn họ. Họ Vương thanh niên cảm thấy, coi như hắn cùng Thái Hồng Vũ có chút chênh lệch, nhưng hắn đều chỉ có 10 cây thiên niên linh dược, Thái Hồng Vũ không thể vượt qua hắn nhiều như vậy. Thái Hồng Vũ bản thân cười cợt, từ phía sau lưng Tử Trúc dược lâu trong chậm rãi lấy ra thiên niên linh dược. Đến 15 cây thì, họ Vương thanh niên lòng của hai người liền huyền lên. Cuối cùng Thái Hồng Vũ từ Tử Trúc dược lâu trong lấy ra 20 cây thiên niên linh dược, làm cho hắn một phương gộp lại, đạt đến 29 cây, coi như một nửa, cũng là 14 cây bán. Như thế nào, thua tâm phục khẩu phục đi. Các người 13 cây thiên niên linh dược, chúng ta chỉ cần 6 cây là được. Thái Hồng Vũ bình tĩnh nói. Hơn 30 tuổi nam tử cùng họ Vương thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng đều đang do dự, có muốn hay không liều lĩnh trái với tâm ma chi thể nguy hiểm, đem chính mình linh dược cầm về liền chạy. Dù sao lập tức lấy ra đi dòng dã 6 cây thiên niên linh dược, tổn thất này nhưng lớn rồi. Nếu như lấy ra đi đổi lấy tài nguyên tu luyện, ít nhất trong vòng 10 năm vô ưu, thậm chí tu vi có thể tiến thêm một bước nữa. Liền như vậy lấy không đi ra ngoài, tâm can e sợ sau này đến mỗi ngày đau. Nhưng mắt thấy Thái Hồng Vũ 4 người khí định thần nhàn, ánh mắt đều không có đặt ở linh dược trên dáng vẻ, họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử thì càng là kiêng kỵ lên. Vạn vừa ra tay cướp giật linh dược, không có chạy mất, không công bị đánh một trận không nói, e sợ linh dược còn muốn toàn bộ bị cướp, đến thời điểm đi ra ngoài cũng không thể nói gì được. Hai vị sư đệ, đoái không làm tròn lời hứa, nói một câu. Kỳ thực con người của ta rất bình dị gần gũi, nếu như hai vị sư đệ cảm thấy không phục, có thể lại cùng ta đánh cuộc một hồi, đem thua trận linh dược lại thắng trở lại, nếu không cũng có thể cướp đoạt. chỉ muốn các ngươi cướp lấy đi, đem chúng ta linh dược toàn bộ cướp đi. Ta đi ra ngoài tuyệt đối không một chữ đều không nhắc. Ta có thể tại chỗ phát xuống tâm ma chi thề. Thái Hồng Vũ thản nhiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.